Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 88, gocchuyenaudio.com. Thông báo nhỏ, ngày hôm nay lại một ngày đen đủi, tôi nhận được toàn tin không tốt cho lắm. Đại khái chính là tôi quay về lịch trình cũ, lại lăn lê bò toài. Tết của tôi chính thức kết thúc rồi, từ ngày mai lại bắt đầu ngày tháng đau khổ chạy deadline. Như thường lệ, lịch ra chuyện sẽ lại delay, cố gắng một tuần một chương nhưng không hứa, nếu có bonus vài chương thì cũng đồng nghĩa là tôi có thể lại lặn vài tuần. Cùng cố gắng sinh tồn qua tháng 3, 4 nào, ti ti ti ti, cách chương.